Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 108, Jock kiên trì. Tuy rằng giải đấu còn đang tiến hành, Jock út tên nhưng nhiều lần leo lên đầu bản đầu đề. Trong lúc nhất thời mọi người đều không thế nào quan tâm ai có thể cuối cùng thắng lợi, ai sẽ giáng cấp, Jock út thương thế mới là trọng yếu nhất. Trong thời gian này tin tức gì đều nhô ra. Đủ loại lời đồn xôn xao. Có người nói Jock út thương thế có thể sẽ ảnh hưởng hắn cả đời. Thậm chí dẫn đến hắn bởi vậy sớm giải nghệ. Cũng có người nói này căn bản không phải chuyện ghê gớm gì. Đỉnh thêm một cái nguyệt là tốt rồi. Nói như vậy người còn vậy mình nêu ví dụ. Bởi vì trước hắn cũng được quá tương tự thương. Sau 10 ngày có thể bơi. Hai cái cuối tuần sau khi liền có thể chạy trốn. Có chuyên gia nói út thương cần 3 đến 6 tháng đến khôi phục. Cũng có chuyên gia biểu thị ý kiến bất đồng. Cho rằng 8 đến 10 chu là tốt rồi. Ngày hôm nay các truyền thông nói út vô duyên Euro. Nước Anh thắng lợi thành nghi. Ngày mai đồng dạng các truyền thông liền kinh hỉ tuyên bố Jock út có hy vọng ở Euro trước khôi. Phục, nước Anh các cổ động viên tâm thật giống như đang ngồi roller coaster như thế. Người vĩnh viễn không biết ngày thứ hai sau khi tỉnh lại nhìn thấy chính là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Nottingham Forest đã bị người quên lãng. Mất đi Jock út bọn họ cũng khẳng định mất đi tiến quân mùa giải sau UEFA Champions League năng lực. Có điều bây giờ cũng không có người lưu ý bọn họ tiền đồ. Đúng là Evan Doughty cho David Christchurch làm một cái đầu lưỡi hứa hẹn. Cũng sẽ không nhân vì cái này mùa giải thành tích mà đơn giản thô bạo để hắn tan học. Dù sao út bị thương là không ai từng nghĩ tới. Christchurch nhưng cũng không tin tưởng câu lạc bộ chủ tịch đầu lưỡi hứa hẹn. Muốn nhớ lúc đầu Flores là đi như thế nào người. Ở trước mặt người nói câu lạc bộ cao tầng tín nhiệm huấn luyện viên trưởng. Xoay người liền coi hắn là kẻ thế mạng đáp. Christchurch lại không phải người ngu. Càng không phải còn trẻ vô tri. Hắn biết nghề này nước sâu bao nhiêu. Hắn đã làm tốt lại khóa chuẩn bị. Các truyền thông xào nhốn nháo. Nước Anh đủ tổng mỗi ngày đều muốn ứng phó tương đồng vấn đề. Jock út địa cụ thể thương thế đến tột cùng thế nào? Hắn đến cùng thời gian bao lâu có thể trở về sân bóng? Tiếp tục như vậy, hiển nhiên bất lợi cho nước Anh chuẩn bị chiến đấu. Liền đủ tổng tìm tới Jock út. Hy vọng hắn tiếp thu một lần phỏng vấn. Biểu đạt một ít là quan tâm tình. Đến ổn định lòng người. Út đáp ứng rồi. Đang tiếp thu BBC đài truyền hình phỏng vấn thời điểm hắn biểu thị chính mình cũng không có bởi vì bị thương mà cảm thấy ủ rũ. Hắn chính đang tích cực phối hợp trị liệu. Tranh thủ trong vòng 2 tháng trở về sân bóng. Hắn phỏng vấn vừa ra tới. Trước những người suy đoán âm thanh nhỏ đi rất nhiều. Đủ tổng rất hài lòng út tỏ thái độ. Mặc dù bọn hắn cũng không cho là út thật sự có thể trong vòng 2 tháng trở lại sân bóng. Nhưng bọn họ làm sao biết. Út nói địa tất cả đều là lời nói thật đây. Cứ việc Đan đã đối với út hứa hẹn chỉ cần hắn có thể trong vòng 2 tháng tốt lên. Chính mình liền cho hắn đi ghi danh Tây Ban Nha. Có điều đem toàn bộ trứng gà thả ở một cái rổ lộ ra nhưng mà là không sáng suốt. Đồng thời Đan còn ở làm cái khác chuẩn bị. Nếu như Jock út khôi phục tình huống không lý tưởng. Cuối cùng không cách nào thành hàng. Chính mình muốn làm sao điều chỉnh nước Anh chiến thuật. Này không phải là đơn giản đổi đối âm thay đổi người đơn giản như vậy. Ở nước Anh có thể đánh giữa sân trung lộ người không ít. Thế nhưng có thể đưa đến út loại kia tác dụng người nhưng là khó tìm. Zera kinh nghiệm cùng năng lực có thể đưa đến tương đồng tác dụng. Thế nhưng hắn quá già rồi. 35 tuổi địa hắn không thể làm nước Anh hạt nhân. Thương bệnh cùng thể năng đều sắp trở thành quấy nhiễu hắn nhân tố. Gareth Barry cũng 34 tuổi. Nếu như thật sự đến bước đi kia, Đan e sợ chỉ có thể từ bỏ lấy một cái nào đó cầu thủ làm hạt nhân chiến thuật. Mà cải dùng càng đơn giản địa đấu pháp, giữa sân tác dụng càng nhiều chính là chặn lại đối phương tấn công. Mà không còn là tổ chức tấn công. Hắn đem càng nhiều bắt đầu dùng người trẻ tuổi. Mà không phải dựa vào Zera cùng Barry lão gia hỏa này. Hắn gặp càng cường điệu toàn thể. mà cũng không phải là dựa vào nào đó một người. Hạt nhân địa tác dụng là không cách nào thay thế. Thế nhưng hắn có thể để cho 11 người đến gánh vác. Kỳ thực Đan hiện tại tâm tình rất mâu thuẫn. Một mặt hắn hy vọng Út có thể sớm ngày khôi phục. Đuổi tới Euro, như vậy thắng lợi mới có hy vọng. Ở một phương diện khác hắn rồi lại không hy vọng bởi vì một lần Euro phá hủy Út nghề nghiệp cuộc đời. Đan thừa nhận chính mình không phải thánh nhân. Hắn có chút ích kỷ. Hắn cảm thấy khóa này Euro là hắn cơ hội tốt nhất. Lại quá mấy năm ai biết tình huống thế nào rồi. Thắng lợi cơ hội thật tốt đang ở trước mắt. Nhưng bởi vì Út bất ngờ bị thương mà trở nên hư huyễn mờ mịt lên. Hắn không cách nào nói mình không để ý. Sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy đây? Xưa nay không bị thương vô địch Thiết Kim Cương nói thế nào ngã xuống liền ngã xuống cơ chứ? Chuyện này quả thật chính là domino quân bài. Ngã xuống một tấm bài. Liền tạo thành phi thường đáng sợ phản ứng dây chuyền. Đan lần thứ nhất cảm thấy hắn không hề chắc khí đối với công chúng nói mục tiêu của mình là thắng. Lợi, không muốn bởi vậy cho rằng Đan không có năng lực. Cũng không muốn bởi vậy nghi vấn nước Anh cái khác cầu thủ đều là rác rưởi. Bây giờ Jock Út ở hắn chế tạo dưới. Đối với nước Anh tới nói. Thì tương đương với trước đây Zidane chi với nước Pháp. Đừng xem nước Pháp năm đó lại nắm World Cup lại nắm Euro. Đội bên trong một đám hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Phong quang vô hạn. Zidane một bị thương. Không quan tâm Henry. Wiltord còn có Trezeguet. Đều không thể vì là đội tuyển Pháp mang đến một phen thắng lợi. Tam đại giải đấu chiếc giày vàng xạ thủ thậm chí tập thể ách hòa. Một bóng chưa tiến vào. Cuối cùng ở vòng bảng thi đấu liền bị đào thải ra khỏi cục. Dẹp đường hồi phủ. Làm Zidane đã 34 tuổi thời điểm. Làm mọi người đều cho rằng đội tuyển Pháp dựa vào Henry là được địa thời điểm. Lại là Zidane đem đội tuyển Pháp từng bước một đưa lên nước Đức World Cup địa quyết sân bóng. Tuy rằng cuối cùng bởi vì đầu va Materazzi bị phạt xuống sân. Dẫn đến đội tuyển Pháp làm mất đi cúp vàng. Có thể nếu như không có hắn, đội tuyển Pháp liền tranh thủ cúp vàng cơ hội đều sẽ không có. Jock Út cùng Zidane địa đá bóng phong cách hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng ở đội bóng bên trong tác dụng cùng địa vị nhưng là như thế. Zidane là không thể thay thế. Jock Út cũng vậy. Đan cùng phụ trách trị liệu Út bác sĩ Wallace giáo sư duy trì điện thoại liên hệ. Bọn họ trên căn bản quá 3 ngày sẽ thông một lần điện thoại. Wallace hướng về Đan thông báo trị liệu tối tân tiến triển. Tình huống cũng không phải rất lạc quan. Wallace lo lắng ở Euro khai mạc trước Út thương thế không thể thật triệt để. Hiện tại Đan cũng cái gì đều không cách nào làm. Chỉ có thể chờ đợi chờ. Cứ việc loại này chờ đợi để hắn phập phồng thấp thỏm. Giống như hắn giấu trong lòng loại tâm tình này đang đợi còn có rất nhiều nước Anh các cổ động viên. Các truyền thông một lúc nói Út thương thế khôi phục thuận lợi. Một lúc còn nói thương thế nhiều lần. Khôi phục tiền cảnh không thể lạc quan. Khiến cho các cổ động viên cũng không biết đến tột cùng nên tin ai. Tại đây dạng tùm la tùm lum bầu không khí bên trong. Năm 2015 đến năm 2016 mùa giải ngoại hạng Anh kết thúc. Mất đi Jock Út địa Nottingham Forest cũng mất đi người tâm phúc. Đội bóng ở cuối cùng mấy vòng giải đấu bên trong biểu hiện chập trùng bất định. Cuối cùng không có thu được tham gia UEFA Champions League tư cách. Mùa giải tiếp theo bọn họ chỉ có thể đi đánh UEFA Cup. Kết quả này kỳ thực đối với đại đa số đội bóng tới nói cũng không tính là xấu. Tất lại còn có Âu chiến có thể đánh. Thế nhưng đối với đã quen thắng lợi Nottingham Forest tới nói. Chính là từ đầu đến đuôi thất bại. Nếu thất bại, như vậy nhất định sẽ có người muốn vì thế phụ trách. Liền ở giải đấu sau khi kết thúc ngày thứ hai. Nottingham Forest chính thức tuyên bố cùng David Christchurch giải trừ công tác hợp đồng. Câu lạc bộ cảm trích bên trong Slack tại đây một cái giữa mùa giải bên trong làm ra cống hiến. Cũng chúc hắn vận may. Cái này biệt ly xem ra rất thân thiện. Thế nhưng tại đây thông dụng thông lệ như thế cảm tạ đọc diễn văn bên trong nhưng lộ ra không che. Lấp được địa hàn ý. Không có ai đối với Christchurch hướng đi biểu lộ quan tâm. bởi vì mọi người đều đang vì job út thương thế tiến triển mà điên cuồng. Ngày 12 tháng 5, khoảng cách Euro khai mạc còn có dòng dã 1 tháng. Khoảng cách job út bị thương vẫn chưa tới 1 tháng. Làm út ăn mặc dép, chống gậy ở truyền thông màn ảnh trước lộ diện thời điểm. Nước Anh cổ động viên còn ở lo lắng cho hắn. Lo lắng hắn không đuổi kịp ngày 10 tháng 6 bắt đầu Euro. Đó là hắn rời đi bệnh viện về nhà tin tức. Wallace giáo sư đứng ra nói bọn họ gặp hết sức làm cho út có thể chạy tới Tây Ban Nha địa chuyến. Bay, có điều hắn cũng không thể làm bất kỳ bảo đảm. Ta không có thể bảo đảm hắn ở 1 tháng sau có thể bước lên sân bóng. Ta cũng không bảo đảm hắn còn có thể theo kịp đang tiến hành Euro. Ta không hy vọng các ngươi cho công việc của chúng ta chế tạo áp lực. Tuy rằng châu Âu cái khác giải đấu còn chưa kết thúc. Người Anh quan tâm tiêu điểm đã không ở phía trên kia. Mùa giải này không có bất kỳ một nhánh Premier League đánh vào Champions League trận chung kết. Vì lẽ đó ngày 20 tháng 5 cử hành Champions League trận chung kết cũng phạm người hỏi thăm. Đan đối với này rất cao hứng. Champions League trận chung kết là ngày 20 tháng 5. Euro khai mạc ngày nhưng là ngày 10 tháng 6. Trong lúc đó khoảng cách quá ngắn. Nếu như hắn trái đất viên còn muốn đi đánh Champions League trận chung kết. Như vậy mặc kệ là ở thể năng vẫn là phối hợp với cũng không thể đạt đến tốt nhất trạng thái. Này không phải là Đan muốn xem đến. Hắn đúng là rất tình nguyện những quốc gia khác cầu thủ quốc gia môn ở Champions League bên trong. Liều một mất một con. Hắn thật ngư ông đắc lợi. Có điều vừa nghĩ tới job út địa thương. Hắn sẽ không có tâm tư như thế. Lúc này Đan đang ngồi ở job út trong nhà. Cùng út mặt đối mặt. Sophia ở nhà bếp vội vàng vì là hai người chuẩn bị buổi trưa trà. Nồng nặc trà hương cùng bánh quy hương vị từ phòng bếp bên trong bay ra. Để Đan không nhịn được nới lỏng ra một chút mũi. Sania cũng sẽ không cho hắn phao buổi chiều trà. Bởi vì nàng đều không có uống xong buổi trưa trà quen thuộc. Tinh thần của ngươi nhìn qua cũng không tệ lắm. Đan nhìn đối diện địa út nói. Ta vẫn luôn là như vậy. Đan cười cợt. Út nhìn qua tâm tình rất dễ dàng. Chính mình áp lực cũng không nhỏ. Gần nhất điện thoại của hắn cũng không dám khởi động máy. Khởi động máy tất nhiên gặp có vô số điện báo tìm hắn hỏi thăm tin tức mới nhất. Đi đến chỗ nào đều trốn trốn tránh tránh. Sợ bị người nhận ra. Bởi vì hắn thực sự không biết mình nên làm sao trả lời các truyền thông có quan hệ job út vấn. Đề, hắn vẫn ở cùng Wallace giáo sư cú điện thoại. Tổng thể tới nói tin tức tốt thiếu tin tức xấu nhiều. Wallace giáo sư không chỉ một lần nhắc tới muốn cho út ở ngày mùng 9 tháng 6 trước khôi phục. Càng ngày càng khó khăn. Ha, Jock, Đan suy tính một chút hỏi. Ngươi chưa hề nghĩ tới vạn nhất. Ta là nói vạn nhất. Vạn nhất ngươi thật sự không có cách nào tham gia Euro. Làm sao bây giờ? Út trả lời đều là ra ngoài Đan dự liệu địa nhanh. Không nghĩ tới. Đan xoa huyệt thái dương. Út dáng dấp như vậy đúng là quá địa ung dung. Ngược lại liền nhận trước mắt một con đường. Đi thẳng đến hắc. A. Jock, người đối với người thương thế của chính mình khôi phục hiểu rõ bao nhiêu. Đan lo lắng út còn một cách ngây thơ cho rằng bởi vì thân thể hắn cường tráng. Vì lẽ đó hắn thương bệnh gặp khôi phục khá là nhanh. Không phải quá tốt. Không nghĩ tới út dĩ nhiên hiểu rõ như vậy rõ ràng. Wallace từng nói với ta, coi như ta có thể ở ngày 10 tháng 6 trước khôi phục. Chạy bộ cùng đá bóng nơi đó sẽ rất đau. Người nếu biết, chỉ là đau mà thôi. Nhìn dáng dấp nếu như chỉ là đau. Út gặp kiên trì yêu cầu lên sân khấu. Đan không có gì để nói. Út phát giác ra Đan tìm đến ý đồ của hắn. Hắn hỏi, ngươi sẽ không tới nói cho ta ngươi không dự định tuân giữ lời hứa chứ? Ây! Đan cảm thấy có chút lúng túng. Hắn cũng thật là nghĩ như vậy. Có điều đang nhìn đến út gương mặt đó thời điểm. Hắn không cách nào nói ra khỏi miệng. Sophia bưng trà cùng bánh bích quy đi ra. Giải Đan Vi, bọn họ không tái thảo luận thương bệnh cùng bóng đá. Mà là ngồi cùng một chỗ tùy ý tán gẫu. Nói một chút sinh hoạt hàng ngày việc vặt. Mỗi lần Đan đến, Sophia đều rất cao hứng. Trên mặt bốc ra hưng phấn đỏ ửng. nói nếu so với bình thường nhiều. Bây giờ Đan đã có thể thản nhiên đối với Sophia nhiệt tình. Cùng nhau uống qua buổi chiều trà, Đan quyết định cáo từ. Trước khi đi hắn gọi lại Út, dự định cùng hắn lại đơn độc nói chuyện. Út chống gậy cùng Đan đi tới cạnh cửa. Đan cúi đầu suy nghĩ một chút, mới ngẩng đầu nói với Út. "Jock, chuyện tương lai tình như thế nào? Ai cũng không nói chắc được. Ta hy vọng mặc kệ ta cuối cùng làm ra quyết định gì, người đều có thể lý giải ta." Út gật gù. "Ta gặp đi Tây Ban Nha." Đan cảm thấy đau đầu. "Ta cũng hy vọng như vậy. Nhưng không phải mỗi chuyện đều có thể được tại nguyện. Ta hy vọng ngươi có thể nắm giữ càng dài nghề nghiệp cuộc đời. Ngươi mới 30 tuổi. Đối với người khác mà nói 30 tuổi bắt đầu đi xuống dốc. Nhưng đối với ngươi không giống nhau. Ta tin tưởng ngươi còn ở đi đỉnh cao trên đường." Đan đưa tay sờ sờ Út đầu. Nội tâm của hắn thật giống rơi xuống cái quyết định. Út không hề trả lời hắn. Đan quay về đứng ở phía sau hắn Sophia cáo biệt. Sau đó kéo cửa ra đi ra ngoài. Chờ Đan lái xe rời đi sau khi, Sophia từ phía sau nhẹ nhàng ôm mình nhi tử, đem cằm gối lên Út giày rộng rắn chắc trên bả vai. "Jock, ngươi thật sự muốn đi Tây Ban Nha sao?" "Đúng, mụ mụ, nhưng là ngươi chân, không có chuyện gì, mụ mụ, gặp tốt, nhất định sẽ tốt đẹp." Út nhẹ nhàng vỗ Sophia ôm đồm ở chính mình trên eo tay. An ủi nàng. Đan vẫn là ở cửa nhà mình bị đông đảo truyền thông ngăn chặn. Bọn họ dồn dập yêu cầu Đan nói một chút cho Út vấn đề. Nếu như một khi xác nhận Út thương bệnh không cách nào chinh chiến Euro, Đan có cái gì đối sách đây? Hiện tại ai cũng biết rõ Út là nước Anh hạt nhân. Đan từ chối trả lời những vấn đề này. Hắn rất chật vật đem lái xe tiến vào chính mình sân. Sania đi ra tiếp hắn. Nhìn thấy trận thế này, đều không nhịn được thổi tiếng huýt sáo. Người đi Jock chỗ ấy. Đan gật gù. Ngày kia muốn công bố tập huấn danh sách lớn, ta cần phải đi xác nhận một hồi. Như vậy xác nhận kết quả là không kết quả. Ồ, Sania ngẩng đầu nhìn chồng mình. Hắn cau mày rất dáng vẻ khổ não. Trước khi đi ta cho rằng ta đã làm ra quyết định. Thế nhưng đi tới sau khi phát hiện ta căn bản không làm ra bất kỳ quyết định gì. Một chuyến tay không? Sania kéo lại Đan cánh tay. Cùng hắn cùng đi trở về nhà. Cửa phòng vừa đóng. Đem hết thảy các truyền thông nhìn trộm ánh mắt đều nhốt tại bên ngoài. Vậy ngươi liền đem Jock trước tiên tên viết lên chứ? Hắn thương được rồi không phải vừa vặn. Nếu như thương không thật lại đổi. Đan xoa bóp Sania lỗ tai. Nào có tùy tiện như vậy. Này danh sách lớn xác định liền không có cách nào thay đổi. Sania lườm một cái. Bóng đá sự tình nàng hiểu được không nhiều. Nói sai có chút lúng túng. Có điều không liên quan. Nàng có biện pháp bù đắp. Đan còn muốn tiếp tục cười nhạo vài câu chính mình tiểu thê tử. Lại bị đối phương một tấm ướt át môi đỏ buồn ngừng miệng. A, quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 109, không thể thay đổi danh sách lớn cầu vốt 10 đờ. Mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ, mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ, mỗi cuối chương dựa. Vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.